Chương 3. 275 cứu người A. Nói xong, tay liền buông lỏng. Kia chủ thuyền sắc mặt đại biến, thất kinh chạy về phía trước. Cũng chỉ thấy Thiết Gia Tam thiếu gia, cứ như vậy bị trước mắt thần sắc gác liệt nam nhân cho ném ra biển, phù phù một tiếng, trên mặt biển ném ra một cái lao đại bọc nước. Tiêu Mục khỏe miệng khẽ nhếch, tiện tay gảy viên thuốc vào biển, bên môi nổi lên một tia cười lạnh. Đã bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần, không thức thời bản thân chạy đến tìm chết, nàng làm sao không tắc thành cho bọn hắn bên kia. Tiểu mập mạp cu nở dê một cước xé trương vô đan đá hạ biển, cả kinh tên kia yếu đuối tiêm tiêm nữ tử hét lên. Tiêu Mục một cái lặng lẽ quét tới, lạnh lùng nói một câu, ngươi cũng muốn xuống biển chơi. Nữ nhân kia lập tức không dám nói tiếp nữa, chặt chẽ ngậm miệng lại, ôm đầu co lại qua một bên, dùng một loại nhìn quỷ quái ánh mắt nhìn lên trước mắt Tiểu Mục một đoàn người. Nhanh cứu người, nhanh đi xuống cho ta cứu người. Ai chủ thuyền khẩn trương kêu thành tiếng, vội vàng bắt đầu chạy, chỉ huy một bên phụ tá, sẽ thuyền nhỏ cho hạ xuống đi, chính mình thì dự định nhảy lên thuyền nhỏ tự mình đi cứu người. A lão đại, ngươi mau nhìn, thình lình nghe một tên hỏa kế phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chủ thuyền trong lòng lúc này liền là một lộ bộ, vạn lông mày vọng hải thượng xem xét, kém chút dọa ra một ngụm lao huyết. Chỉ thấy trên mặt biển, không biết từ chỗ nào tụ tập tới mấy chục cái hải sa, mở lớn sắc nhọn răng, hướng về phía trong nước biển Trương Vô Đan cùng Sắt Phong xé cắn. Trương Vô Đan cùng Sắt Phong hai người, bị kinh sợ trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng ở hải sa tập kích trước mặt, vẫn là phát huy ra lớn nhất bản năng cầu sinh. Hai người đồng thời từ trong nước biển nhảy lên. Nhưng mà bất qua phiến giây, liền vừa hung ác nện vào trong nước biển, này mới giật mình, chính mình quanh thân huyền lực thế mà cũng bị người cho phong bế. A Trương Vô Đan chỉ cảm thấy chân trái bị hải sa cắn xé một mảnh xuống, máu tươi chảy ra về sau, dẫn tới tứ phương ăn thịt loài cá, nhanh chóng hướng bọn họ chỗ này vây quanh tới. Chủ thuyền lúc này nơi nào còn dám xuống thuyền nhỏ đi cứu người. A hắn bất quá là một cái bình thường dân bình thường, chính là so với bình thường nhân lực khí hơi lớn chút ít mà thôi. Trương công tử cùng Thiết công tử hợp lực đều không thể ứng phó hải sa, hắn làm sao có thể đấu qua được, nhưng hắn cũng không thể vào xem dương mắt nhìn, nhìn xem hai người ở trong nước cùng hải sa quyết tử đấu tranh. Chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, hắn đoán chừng phải bị Thuận Thiên phủ đại quản sự diện sát 4-5 lần còn chưa hết. Mau mau, cứu người như thế nào cứu A lão đại? Phía dưới này một đống hải sa, ai còn dám xuống dưới? Mấy cái thuyền viên chỉ cảm thấy mí mắt cuồng loạn không ngừng, nếu như lại như thế tiếp tục hấp dẫn quá khứ hải sa đến đây, nói không chừng bọn họ đầu này quy mô cũng không tính quá lớn thuyền, cũng sẽ bị hải sa nhóm cùng công chơi lận. Đừng mẹ nàng nói nhảm, tranh thủ thời gian cứu người đem bọn hắn kéo lên đến, kéo lên tới dùng dây kéo, tay cầm cái kia sức kéo câu lấy tới nhanh nhanh nhanh nhanh. Chủ thuyền tranh thủ thời gian kết quả thuyền viên đoàn đưa tới công cụ, hướng trên mặt biển ném đi, lập tức liền treo lại Trương công tử cổ áo. Đám người cùng nhau phát lực, đem Trương công tử từ trong nước biển lôi đi ra, cùng lúc đó, một đầu cỡ nhỏ hải sa cu nở dê bởi vì cắn Trương công tử chân trái, bị cùng nhau từ trên mặt biển cho lôi dậy. A Trương Vô Đan phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một người một hải sa đồng thời rơi tại bong tàu bên trên. Chủ thuyền vội vàng chào hỏi một đám thuyền viên đoàn tiến lên vây công cái kia hải sa, loạn đao đem nó chém thành vài đoạn. Cả đám đồng thời dài thở phào một hơi.